Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 296, theo dõi điều tra. Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc, người trẻ tuổi hướng đối phương nói ra tên của mình, người đã phạm vào. Ta hai cái kiêng kỵ, ta không thích người khác hỏi tên của ta. George Clooney cúi đầu, dùng khiêm tốn nhất tư thái xin lỗi. Ta vì vừa rồi hành vi hướng ngài xin lỗi. Ta không biết ngài có dạng này kiêng kỵ. Liền tốt, đã các ngươi không bỏ ra nổi để cho ta hài lòng hàng. Ta phải qua địa phương khác nhìn xem. Đường Ninh quay người dự định rời đi. Dạng này khách nhân cũng không thể thả đi. Mặt tiền cửa hàng tiêu thụ ngạch cùng hắn tiền thưởng móc nối. George Clooney ngăn lại tức sắp rời đi người trẻ tuổi. Thật có lỗi. Nếu như ngươi nguyện ý, mời đi theo ta, ta sẽ dẫn ngài nhìn thấy hài lòng hàng. Đồng dạng châu bảo công ty hội có một ít trấn điếm chi bảo. Bình thường sẽ không dễ dàng triển lãm, mang theo tuổi trẻ người đi tới châu bảo công ty phòng khách quý. Dạng này châu bảo công ty bình thường hội thiết trí một số phòng khách quý. Thuận tiện một số không muốn bại lộ quá nhiều tin tức cho ngoại nhân khách nhân mua sắm. Mời ngài ngồi, chờ một lát một lát. George Clooney ra hiệu một tên tuyệt đẹp cô nàng đưa lên một chén đỉnh cấp cà phê, sau đó một mình rời đi. Tuyệt đẹp cô nàng vuốt ve người tuổi trẻ lồng ngực, mảnh khảnh đầu ngón tay giống như là một con rắn độc một dạng du tẩu tại một số bộ vị nhạy cảm. Ta có thể bồi ngài làm bất cứ chuyện gì. Loại này ám chỉ Đường Ninh đương nhiên nghe hiểu được. Những cái kia vào cửa mua sắm tôn quý khách nhân luôn luôn đang chờ đợi quá trình bên trong đạt được một số đặc thù phục vụ, nhưng hắn hiện tại nhưng không có tâm tình làm những cái này. Đem cái kia giống như rắn độc du tẩu tại trên thân thể tay nắm lấy, ta phải đối vị hôn thê của ta trung thành, chúng ta có thể tâm sự. Yên tâm, tiền bâu ơ của ngươi một phần cũng sẽ không thiếu. Tuyệt đẹp cô nàng không nghĩ tới chính mình ôm ấp, yêu thương hội bị cự tuyệt, không có có nam nhân lại ở loại chuyện này trước mặt bảo trì lý tính. Nàng xem thấy hướng bên cạnh xê dịch người trẻ tuổi, khẽ cười nói, nhìn ngươi rất yêu vị hôn thê của ngươi. Đương nhiên, tại ta vẫn là cái tiểu tử nghèo thời điểm, hắn liền yêu ta, hiện tại ta có cách xù tài phú. Hắn là vận may của ta nữ thần, ta sẽ không cõng hắn làm bất luận cái gì có lỗi với nàng sự tình. Đường Ninh biểu lộ tương đương, nghiêm túc, phảng phất những chuyện này chân thực tồn tại một dạng, trung trinh không đổi ái tình, đáng giá ngươi làm như thế. Hắn là cái may mắn nữ hài, tuyệt đẹp trên mặt cô bé thoáng có chút thương cảm. Như thế làm cho người hâm mộ ái tình đối cho các nàng những cái này dùng nhục thể đem đổi lấy sinh. Tôn nữ hài tới nói vô pháp hy vọng xa vời. Ngươi ở chỗ này bao lâu? Đường Ninh thưởng thức nồng cà phê. 5 năm, tuyệt đẹp cô nàng trả lời. Vậy ngươi nhất định biết tiệm này rất nhiều chuyện. Đường Ninh từ trong túi quần móc ra một chương 1000 Caesar chi phiếu, đưa cho nữ hài. Nữ hài chưa từng có nhận qua như thế cách xù chi phiếu. Bình thường những khách nhân kia sẽ cho mấy chục Caesar tiền bâu ơ. Khó có thể tin nhìn qua người trẻ tuổi, là cho ta sao? Điều kiện tiên quyết là người nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Đường Ninh tăng thêm phụ cận. Điều kiện làm George Clooney trở lại phòng khách quý thời điểm. Thấy được tên kia người trẻ tuổi chính ôm tuyệt đẹp cô nàng. Hai người lộ ra tương đương thân mật, tâm hắn muốn, cái gì yêu vị hôn thê của ngươi? Đều là giả, nam nhân chuyên tình cũng chỉ là ngoài miệng nói một câu mà thôi. Hắn ôm một cái dương nhỏ, đi tới trước mặt người tuổi trẻ, Đường Ninh lần nữa quất ra 1000 Caesar cho tuyệt đẹp cô nàng. Tuyệt đẹp cô nàng do dự một chút, cầm 1000 Caesar từ phòng khách quý bên trong rời đi. Tiên sinh, ngài đối với chúng ta phục vụ vẫn hài lòng đi. Hắn vụng trộm liếc mắt nhìn tuyệt đẹp cô nàng cái. Mông vung cao, nuốt nước miếng một cái, tương đương hài lòng, nếu như hàng của các ngươi cũng có thể để cho ta đầy ý liền quá tốt rồi. Đường Ninh cả sửa lại, một chút trên người có chút xốc xếch y phục cùng tóc. George Clooney mở ra dương nhỏ, một khỏa đá quý màu xanh lam tản ra hào quang sáng chói, ngài nhìn xem. Khối bảo thạch này nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Đường Ninh đưa tay đem bảo thạch cầm lên, chân mày cau lại, một lát sau đem bảo thạch thả về tới trong hộp, có vẻ hơi nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Làm sao? Ngài không hài lòng? George Clooney có chút ngoài ý muốn, đây chính là chúng ta trấn điếm chi bảo. Tốt nhất hàng, không có so cái này thứ càng tốt, là so bên ngoài những cái kia muốn tốt một chút, nhưng còn không có đạt tới tâm lý của ta mong muốn. Xem ra ta được đến những địa phương khác nhìn xem mới được. Thật có lỗi, Đường Ninh đứng dậy mang tới cái mũ dự định từ nơi này rời đi. Mắt thấy tới tay nghề sắp chạy đi, George Clooney cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn lại một lần nữa ngăn cản đối phương, nếu như ngài nguyện ý chờ, ta có thể xuất ra tốt hơn hàng. Các ngươi trong tiệm tốt nhất hàng ta đã nhìn qua, người trẻ, tuổi lộ ra rất lợi hại không có kiên nhẫn. Vừa rồi quên cùng ngài nói, chúng ta còn có càng cực phẩm hàng, chỉ là không tại trong tiệm. Đưa đến nơi đây cần một ngày thời gian, ngài chỉ cần ngày mai lại đến, ta cam đoan sẽ để cho ngài nhìn thấy hài lòng đồ vật. George Clooney bảo đảm phiếu. Đường Ninh trang mô hình làm dạng nghĩ nghĩ, tốt a. Ngươi được nhanh điểm, ta xế chiều ngày mai cần muốn rời khỏi thủ đô đi xử lý một chút kinh doanh sự tình. Có thể không có thời gian ở chỗ này chậm trễ, rời đi châu bảo công ty. Đi tại thủ đô trên đường cái, Constantine đường cái số 720, đây là từ tên kia tuyệt đẹp cô nàng trong miệng đạt được một cái địa chỉ. Ở nơi đó cư trú cả nước châu bảo công ty nghiệp chân chính đầu mục. Cái này chân chính đầu mục khống chế đại lục ở bên trên bảo thạch nguồn cung cấp. Thỉnh thoảng sẽ đến một số châu báu điếm xem xét giá thị trường chướng điệt. Sau đó căn cứ chướng điệt tình huống đến quyết định bảo thạch cung hóa lượng. Làm bảo thạch giá cả đi thấp thời điểm hắn hội giảm xuống bảo thạch cung hóa lượng. Để duy trì đầy đủ lợi nhuận, làm bảo thạch giá cả đi cao thời điểm, bọn họ hội thích hợp tăng lớn cung hóa lượng, lấy ổn định giá cả. Mà nhập bảo thạch giá cả không đến mức quá cao nguyên nhân là bởi vì vương quốc một số quyền thần. Bọn họ cũng không hy vọng bảo thạch giá cả siêu việt trong vương quốc tài phú tổng giá trị. Như thế sẽ ảnh hưởng bình thường kinh tế vận hành, thậm chí đối quốc vương quyền thống trị sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng này vị tuyệt đẹp cô nàng không biết những cái này. Chỉ biết là vị lão nhân kia nắm giữ lấy đại lượng bảo thạch tư nguyên. Là đại đa số châu bảo công ty đại lão bản. Hắn đã từng may mắn vì đối phương phục vụ qua mấy lần. Từ đối phương cùng George Clooney nói chuyện bên trong biết được chút ít tin tức. 2000 Caesar hoa tương đương đáng. Hắn không thể không có lý do qua tìm vị kia đầu mục. Nhất định phải thông qua George Clooney đường dây này. Đương nhiên không ngại tiến về nơi đó nhìn xem chuyện tiến triển. Buổi tối tan việc, George Clooney đổi lại một thân biến trang. Đi tới Constantine đường cái số 720, gõ gõ cánh cửa, rất màn chập mở ra. Xin hỏi Ochoa tiên sinh có ở đây không? Người hầu đem George Clooney mang vào chỗ này trong trang viên. Trong trang viên một khối trên đất trống, một vị lão nhân đang không lớn nông điền bên trong thu thập vườn hoa. Ochoa ưa thích những vật này, người già sinh hoạt qua tương đương hài lòng. Trừ bỏ trên phương diện làm ăn một ít chuyện, hắn bình thường hội lưu tại trong trang viên làm chút việc nhà nông. Dạng này có trợ giúp giấc ngủ của hắn cùng thân thể khỏe mạnh. Đem trong tay công cụ buông xuống, ngồi ở bên cạnh trên ghế xích đu, bưng lên cà phê nhấp một miếng, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy tuyệt vời này thời gian, đi tới trước mặt lão nhân. George Clooney đem sự tình nói cho vị lão nhân này. đây là một vị xuất thủ tương đương xa xỉ người trẻ tuổi, nếu như ngài có thể tự mình ra mặt tiếp đãi lời nói càng tốt hơn. Một vị người trẻ tuổi xa lạ ủng, có to lớn như vậy sức mua. Ochoa lộ ra tương đương cẩn thận, híp mắt đung đưa thân thể. Hắn nhất quán cẩn thận, phụ trách châu báu loại sinh ý chưa từng có đi ra sai lầm. Dựa theo thông lệ, hắn trước tiên cần phải điều tra vị trẻ tuổi kia nội tình. Hắn nắm giữ lấy lời châu bảo công ty thông tin của khách hàng. Dạng này mới có thể đối những khách nhân kia cung cấp tinh chuẩn phục vụ. Cái này vị trẻ tuổi dựa theo George Clooney thuyết pháp là một vị đáng giá nỗ lực tinh lực duy trì khách hàng. Đạt được, Ochoa đáp lại. George Clooney hưng phấn mà hỏi. Như vậy ta, nếu quả thật giống như lời ngươi nói, vị khách nhân này có thể cho chúng ta mang đến đại lượng thu nhập. Ta sẽ cho ngươi khá hậu hĩnh thù lao. Ochoa biết cái này đã từng tiểu tử nghèo muốn cái gì, ta còn có thể đáp ứng ngươi đem trong tiệm cái vị kia tuyệt đẹp cô nàng tặng cho ngươi chơi một lần. Dựa theo quy củ, châu bảo công ty phòng khách quý những cái kia các nữ lang không cho phép trong tiệm bất luận kẻ nào nhúng chàm, bởi vì những phú hào kia luôn luôn hy vọng chính mình sủng hạnh nữ nhân sẽ không đê tiện đến bị bất luận kẻ nào đùa bỡn. Cho nên những cái kia tuyệt đẹp các nữ lang sẽ chỉ vì các phú hào phục vụ. Mà lại những cái kia tuyệt đẹp cô nàng thu nhập cũng không phải là từ châu bảo công ty người phụ trách đến thanh toán, mà chính là từ Ochoa thủ hạ mặt khác một số người đến phụ trách. George Clooney một mực rất lợi hại muốn chinh phục trong tiệm mình cái vị kia tuyệt đẹp cô nàng. Hắn muốn thử một chút giàu người mới có thể đủ nhúng chàm nữ nhân là tư vị gì. Trong lòng của hắn, chỉ cần cưỡi tại những nữ nhân kia trên thân tựa như là cùng những phú hào kia sở hữu ngang hàng. Vinh diệu một dạng. Tiếp xuống đường Ninh tại thủ đô đầu đường đi lòng vòng. Đem tất cả châu bảo công ty đều vòng vo một lần. Bất quá khi sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, trái tim của hắn nhảy lên bắt đầu gia tăng tốc độ. Dạng này tốt phản ứng đến từ siêu tự nhiên lực lượng đối với nguy hiểm cảnh giác. Thị huyết thuật để cho mình siêu tự nhiên lực lượng có tăng lên trên diện rộng. Có thể báo trước bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn trên đường thưởng thức những cái kia đường phố cái khác hàng vỉa hè. Cuối cùng chọn chúng một cái bình nhỏ, bao nhiêu tiền? Thủ đô đầu đường luôn luôn có một ít tràn ngập mộng tưởng người trẻ tuổi hội từ dạng này bên. Đường quán nhỏ bắt đầu dốc sức làm. Tuổi trẻ bán hàng rong duỗi ra 5 cái đầu ngón tay, 5 cái bạc scissor. Sờ lên túi, Đường Ninh xin lỗi nhìn lấy bán hàng rong. Không có ý tứ. Ta quên mang túi tiền. Ta liền tại cách đó không xa quán rượu. Ta bây giờ đi về cầm. Thay ta giữ gìn kỹ. Khác để cho người khác mua đi. Quán nhỏ buôn bán gật đầu. Ta sẽ vì ngài giữ lại tốt. Đứng dậy. Theo đường đi quay đầu đi trở về. Đi một khoảng cách. Đường Ninh quay đầu quan sát đám người. Có 3 người trước đây một mực đi theo chính mình. Mà chính mình quay đầu thời điểm 3 người này cũng quay đầu. Bất quá vì tiến một bước xác nhận, hắn vẫn phải tiếp tục. Hắn cũng không có quán rượu, mà chính là một lần nữa về tới sạp hàng trước. Từ trong túi quần xuất ra 10 cái bạc scissor, không cần thối lại. Cầm mua được đồ vật hắn quay, đầu quan sát, chỉ còn lại có 2 người lại cùng trở về. Như vậy mang ý nghĩa nguy hiểm đến từ 2 người này. Mới đi đến thủ đô, khả năng theo dõi mình người chỉ có 2 loại. Một loại là ăn trộm, một loại khác thì là George Clooney hoặc là Ochoa người. Bất quá loại thứ nhất rất nhanh bài trừ, bởi vì ăn trộm cũng sẽ không mang giày da cùng phong áo. Ngón tay vẫn mang theo nhẫn kết hôn, bọn họ bình thường không có dạng này tài lực. Chỉ có loại thứ hai khả năng, những tên kia muốn điều tra mình, cho đối phương một điểm đối với mình có lợi tin tức cũng không có cái gì chỗ xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.